Chương 603, Trần Mạch tiểu nhi, nạp mạng đi. Tất cả mọi người, thậm chí là Trần Mạch đều coi là sự tình đã kết thúc, yêu thú bên kia chỉ cần một chút xíu thời gian đem giải quyết hết liền tốt, đến mức cái kia bắt ban thiết giáp tượng cố nhiên mạnh, cố nhiên có loại kia cùng cấp pháp tác, nhưng nhiều như vậy cường giả, chỉ cần đem đại lượng yêu thú giải quyết, nó thì chẳng làm được trò trống gì, thế nhưng là dị biến hoàn toàn ngay tại tất cả mọi người lấy vì lúc kết thúc phát sinh. Vậy đột nhiên cái nào đó không gian nổ tung, mấy cái thân ảnh rơi vào bên trong chiến trường, giống cái kia bắt ban thiết giáp tượng biến thành một cái thân dài hơn 100 mét quái vật to lớn, bệ nghệ thiên hạ dô nở dê như. Long hư, hoa thánh mấy người cũng đứng ở nơi đó, bọn họ cau mày lấy. Theo lẽ thường tới nói, Long hư nghiền ép cái này bắt ban thiết giáp tượng, chỗ lấy đánh như thế khó khăn, là bởi vì cái này bắt ban thiết giáp tượng có được vốn không có khả năng có cảnh giới, phối hợp thêm hắn không thể phá vỡ phòng ngự lực, còn có cùng cấp lĩnh vực, chung vào một chỗ mới gian nan như vậy, khó có thể đem đánh giết hoặc là đánh lui, nhưng bắt ban thiết giáp tượng cũng khó có thể làm bị thương hắn nhóm, mà giờ khắc này chỗ không đúng ở chỗ Long hư cùng Hoa Thánh, còn có Linh kiếm các mấy vị, thậm chí là một mực tại bên ngoài chiến đấu cái kia thiên cấm cấp lao quái vật toàn bộ bị loại này cùng cấp lĩnh vực cho hạn chế lại, hạn chế đến thực lực của bọn hắn thấp xuống rất nhiều, nhưng là bắt ban thiết giáp tượng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đơn giản tới nói, Long hư thực lực của bọn hắn biến thành trước kia bắt ban thiết giáp tượng thực lực, mà bắt ban thiết giáp tượng thực lực lại chẳng biết tại sao rõ ràng ở đây đợi cùng lĩnh vực bên trong, nó lại có được trước. Đó Long hư cảnh giới của bọn hắn, cái này mới đưa đến cho Trần Mạch xem ra, cái này bắt ban thiết giáp tượng uy áp áp chế Long hư tất cả mọi người, cái này là không thể nào một việc. Tình huống như thế nào, vì cái gì nhiều cường giả như vậy đánh không lại quái vật kia mạnh như thế, hoa Trần Mạch bên này mấy vị kia không phải là rất lợi hại sao, chẳng lẽ đều là giả, vẫn là nói quái vật này quá mạnh rồi, không biết ta đến cùng tình huống như thế nào. A siêu siêu siêu, trong nháy mắt, tất cả mọi người về sau rút lui, lui đến cùng một chỗ, cảnh giác nhìn lấy cái kia to lớn vô cùng bắt ban thiết giáp tượng. Giống một tiếng kinh khủng long âm, trước mặt còn thừa 1 triệu yêu thú toàn bộ bị thổi bay, bị hoành đánh ra ngoài. Mà cái kia to lớn bắt ban thiết giáp tượng ngật đứng bất động. Long tiền bối, chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hướng tới hỏi. Cái này bắt ban thiết giáp tượng còn có tất cả yêu thú toàn bộ bị lực lượng nào đó khống chế được, sau lưng có người khống chế bọn họ, cái này mới đưa đến bọn họ đến tiến công Phong Thần Tông, nhưng cụ thể là cái gì lực lượng trước mắt còn không biết. Sau đó Long Hư nhìn phía xa bắt ban thiết giáp tượng, nói, vốn là tất cả mọi người cảnh giới áp chế giống như nó. Nhưng là vừa rồi chẳng biết tại sao cái kia bắt ban thiết giáp tượng lực lượng thậm chí cảnh giới đột nhiên không bình thường chợt tăng, hiện tại tất cả mọi người ở đây đợi cùng lĩnh vực bên trong, ngược lại bắt ban thiết giáp tượng đột phá cùng cấp lĩnh vực, mạnh hơn tất cả mọi người. Trần Mạch cho mày. Vì sao không biết, có ngoại lực ngoại lực. Trần Mạch âm thầm nắm chặt hai ách chi kiếm. Dạng này, lão phu trước đem chiến trường thoát ly Phong Thần Tông, cái này bắt ban thiết giáp tượng đột nhiên không bình thường bạo tăng lực lượng nhất định có thời gian, chỉ cần kéo là được rồi. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi chú ý một chút, khả năng còn sẽ có một cổ thế lực khác. Long hư nói xong vọt tới. Yên tâm, bắt ban thiết giáp tượng giao cho chúng ta. Hoa thánh nói xong cũng là đi theo. Yên tâm, mấy người chúng ta coi như đang ngang ngửa lĩnh vực bên trong cũng không có nguy hiểm, làm phiền ngươi chiếu cố một chút ta. Linh kiếm các người bị thương, thánh kiếm tôn giả đối Trần Mạch nói ra. Phiên thoái Trần Mạch no y siêu siêu siêu. Sau đó linh kiếm các cái kia ba vị toàn bộ xông về bắt ban thiết giáp tượng. Nơi xa chỗ tối, thiên khải tôn giả cùng Tần Trường Khanh đều đã chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện tình cảnh này, bọn họ dừng lại. Sư tôn, cái này là chuyện gì xảy ra? Thiên khải tôn giả ngay từ đầu cũng là gương mặt kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười lên. Cái này có trò hay để nhìn, cái này Trần Mạch chỗ treo chọc thế lực cường đại cũng không chỉ chúng ta thiên khải cung, cái này chỗ tối không biết lại là phương nào cường giả vận dụng một loại nào đó không biết tên lực lượng cưỡng ép đem cái kia bắt ban thiết giáp tượng thể hồ còn đính. Thời khắc này bắt ban thiết giáp tượng đột phá cùng cấp lĩnh vực. Ở trên cảnh giới chế trụ tất cả cường giả. Tần Trường Khanh ánh mắt sáng lên, như vậy nói cách khác, cái này bắt ban thiết giáp tượng rất có thể lấy lực lượng một người hủy đi Phong Thần Tông khó tuy nhiên áp chế, nhưng là những cường giả này có thể đều không phải là hời hợt thế hệ, nếu không phải cái kia bắt ban thiết giáp tượng phòng ngự nghịch thiên, liền xem như ngăn chặn bọn họ, tùy tiện một người từ lâu đưa nó đánh lui thậm chí đánh chết, không thể không nói, bắt ban thiết giáp tượng phòng ngự xác thực nghịch thiên. A tiếp tục xem đi. Tiếp theo một cái trước mắt, Long Hư trong tay lấy ra một cái bàn cờ. Bọn họ 5 vị đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả tính cả tất cả yêu thú, còn có cái kia bắt ban thiết giáp tượng toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt hư không. Vỡ ơ y ma, làm cho Long tiền bối lấy ra sinh tử kỳ. Thiêu Như Hàm đi tới Trần Mạch bên người hơi hơi nói. Sinh tử kỳ? Trần Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Ừm, cũng là cái này sinh tử kỳ đem tất cả yêu thú cùng bọn hắn mấy vị mang đi, bằng không mà nói khó có thể có cái gì không gian lực lượng có thể đem toàn bộ mang đi. ngay từ đầu không dùng bởi vì sinh tử cờ quá nguy hiểm, mà bây giờ nhưng lại không thể không dùng, đã dùng, dứt khoát liền đem tất cả yêu thú toàn bộ mang vào sinh tử kỳ không gian lĩnh vực lực lượng, chỉ hy vọng bọn họ không có việc gì. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Trần Mạch công tử, ngươi không sao chứ? Đường Phán Phán chạy hướng về phía Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đâu? Trần Mạch lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Ngữ Hàn, Đường Phán Phán các nàng tất cả mọi người. Các nàng ào ào lắc đầu. Ừm, mọi người đi nghỉ ngơi đi, tiên nữ sư tôn, ta có thể đi đó sinh tử kỳ bên trong sao? Ngươi đi chịu chết mà lại vẫn chưa xong đây. Trần Mạch chau mày. Tiêu Như Hàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, đừng quên Long Tiền Bối nói cái gì, cái kia Bát Ban Thiết Giáp Tượng bị một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng tăng cường, nói cách khác sau lưng còn có một thế lực, có thể là khống chế tinh thần đại xâm lâm, thậm chí Bát Ban Thiết Giáp Tượng những người kia, có khả năng cũng không phải là bọn họ, nhất định tại xem chúng ta. Hàn Giang Tuyết âm thầm nắm chặt kiếm trong tay nói ra. Không hiểu bên trong, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Hoa Trần Mạch đại thần phong thần quá tờ mờ rung động, cái này trên cơ bản đã chứng minh phong thần tông doanh. Dù sao chư thần điện là thảm bại quá rung động, vừa mới ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì dị biến đâu, hiện tại xem ra giống như không có. A phong thần tông doanh, Trần Mạch đại thần thắng quá tờ mở sướng rồi. Những cái kia người chơi hào hào cảm thán nói, ngay lúc này, chân trời vốn là bầu trời trong trẻo, thế mà bầu trời trong chốc lát dường như liền như là bốc cháy lên liệt diễm đồng dạng, lực lượng kinh khủng áp chế tất cả mọi người. Đây là Kiếm Vô Nam, Ngụy Vô Niên bọn người nhìn lấy chân trời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trần Mạch tiểu nhi nạp mạng đi.